Chương 216, Như Lai thần trưởng. Bị ép tự bạo. 6, cầu toàn đặt trước. Thiên địa quy tắc hạn chế, ngươi vì sao lại có cường đại như thế lực lượng? Nhìn thấy mình đại chiêu cùng Tô Thanh công kích triệt tiêu, Khán Môn La Hán rất kinh ngạc hỏi. Theo đạo lý tới nói, thiên địa quy tắc hạn chế dưới, một cá nhân tu vi là có cực hạn, mà chỉ có bọn họ cái này theo thượng giới buông xuống người mới có thể đánh đổi một số thứ, đánh vỡ cực hạn. Nhưng là một cái sinh trưởng ở địa phương này nhân giới người dựa vào cái gì có thể cùng hắn lực lượng tương đương. Quy tắc, cũng là dùng đến đánh vỡ. Tô Thanh nói xong, xuất thủ lần nữa. Cửu Dương Tiểu Phích Lịch nếu như nói lần trước dùng là 200 năm nội lực, như vậy lần này cũng là 500 năm. Tô Thanh song trưởng bài xuất, một khỏa áp xúc đến cực hạn tử sắc hỏa cầu hướng về phía Khán Môn La Hán đập tới. Chiêu này uy lực tuy nhiên to lớn, nhưng là nếu như ta thật nghi tránh, ngươi loại chiêu thức này là đánh không chúng ta. Khán Môn La Hán chảo phúng cười một tiếng, một cái nghiêng người liền tránh thoát đi. Xin lỗi, ta đây là điều khiển bom ngay tại hỏa cầu. Cùng Khán Môn La Hán gặp thoáng qua thời khắc, Tô Thanh chậm rãi phun ra một chữ. Bạo phanh một tiếng, hỏa cầu phát sinh nổ tung, sau một khắc, đờ ơ y thiên hỏa diễm từ đó tuôn trào ra, một đường tràn ngập, đem nửa cái chân trời đều che lại. Thì liên sắc trời cũng biến thành màu đỏ tím, một cỗ sóng nhiệt sau đó hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Trên rừng rậm lá cây bị cỗ này dư âm đảo qua, trong nháy mắt mất đi trình độ, bắt đầu khô cạn suy sụp. Nơi xa, Liêu Thiên Hoa bọn người còn chưa kịp chạy ra bao xa, liền bị dư âm cho hướng bay ra ngoài. Tính cả y phục trên người cũng bị nướng cháy đen đến. Dư âm tán đi, một thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Chính là Khán Môn La Hán. Lúc này Khán Môn La Hán trên thân áo cả sa rách tung tóe, trên da khắp nơi đều là bỏng. Vốn chỉ là đỉnh đầu không có lông, hiện ở trên mặt cũng triệt để không có lông. Cả người xem ra trụi lủi. Khu khu Khán Môn La Hán đột nhiên kịch liệt tăng háng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi xuống đất còn phả ra khói xanh, xem ra liền máu trong cơ thể đều cho đun sôi. Người Khán Môn La Hán còn muốn nói điều gì, Tô Thanh căn bản không cho cơ hội. Quả quyết tiến lên, toàn lực oanh ra một quyền, không cho thở dốc cơ hội. Định thân thuật trọng thương Khán Môn La Hán cưỡng ép sử xuất một môn bí pháp. Chính đang phi nước đại, Tô Thanh liền cảm giác cả người đọng lại. Mở cho ta thấy thế, Tô Thanh lực lượng toàn thân đều chuyển dùng. Muốn mạnh mẽ dựa vào thân thể tránh thoát cố lực lượng này. Chỉ nghe thấy kết kéo kẹt tiếng vang ở trên người hắn vang lên, giống như là nghiến răng thanh âm. Cuối cùng, làm Tô Thanh lực lượng thông suốt đến cực hạn về sau, trực tiếp quả thực là tránh thoát định thân thuật. Khán Môn La Hán nhìn thấy một màn này một mặt kinh hãi. Hán định thân thuật cũng không phải bình thường định thân thuật, thậm chí trình độ nhất định có thể định trụ so tự thân còn mạnh hơn người. Mà đối để có thể dựa vào thân thể thì quả thực là tránh thoát, lực lượng này là khủng bố đến mức nào? Để hắn có chu tờ vô pháp tưởng tượng. Còn có thủ đoạn gì nữa vậy liền cùng một chỗ dùng đến đi. Tô Thanh lần nữa xông lên Khán Môn La Hán. Kim cương chú Khán Môn La Hán đưa tay trọng thương, gặp tránh không khỏi chỉ có thể ngạnh kháng. Sau đó dùng hai tay bắt đầu ở không trung phi tốc khắc họa pháp chú. Rất nhanh, một đoàn kim quang liền đem hắn gắn vào bên trong. Một giây sau, Tô Thanh nắm đấm liền đến. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tô Thanh một quyền trực tiếp tính cả kim quang bao bọc đem đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung, kim quang bao bọc phá nát, chỉ là trùng kích lực liền để Khán Môn La Hán trùng điệp đụng ở phía xa trên ngọn núi. Lúc này lại phun một ngụm máu. Bình thường thân thể người vẫn là quá yếu ớt, nếu như ta tùy tiện có một món pháp bảo, đều tuyệt đối có thế giết hắn. Đáng tiếc, La Hán hạ phàm đừng nói pháp bảo, liền thân thể đều thay không xuống. Vẹn vẹn dựa vào cái này một tia thần hồn bên trong cái kia điểm lực lượng, căn bản không đủ đối phó Tô Thanh. Còn cứng hơn nâng cao sao, Tô Thanh từng bước một hướng về Khán Môn La Hán đi đến. Lúc này Khán Môn La Hán cùng lúc trước bị hắn đánh gãy thối tử thần hình chiếu một dạng, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Khu khu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ta không tin ngươi có thế một mực mạnh như vậy. Khán Môn La Hán ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Tô Thanh trên thân, thở hổn hển nói ra, là một ngày nào đó, quy tắc phá nát, ta sẽ đích thân tới tìm ngươi. Tô Thanh nghe thấy lời này gãi gãi lỗ tai, lời này có chút quen thuộc. Lần trước gã nủ bị có vẻ như cũng là như thế nói hung ác. Cảm tình còn chưa lên đi đây, thì cho mình chế tạo hai cái tương lai đối thủ. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, hắn đôi hắc khí có lòng tin, đối với mình càng có lòng tin. Nếu như ngày đó sau cùng thật đến, sống sót cũng nhất định là hắn. Nói xong tiễn ngươi lên đường, Tô Thanh làm bộ thì muốn tiếp tục xuất thủ. Đưa ta lên đường ngươi không xứng. Nói xong, Khán Môn La Hán hai mắt nhắm lại, trực tiếp chết. Hả? Tô Thanh mi mắt đột nhiên nhíu một cái, trực tiếp mở thiên nhãn. Chỉ thấy, một cái hình người hư ảnh theo phía trên thi thể xuất hiện, hướng về bầu trời lướt tới. Hư ảnh là người bình thường ảnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ria mép mọc thành bụi, xem ra đây mới là Khán Môn La Hán chính thức bộ dáng, có thế nhìn thấy ta rất tốt. Khán môn La Hán một bên cười lạnh, vừa nói, như vậy thì tiếp nhận ta sau cùng cho ngươi lễ vật đi. Thần nghiệm sinh đi, một khỏa kim sắc đại viên cầu đột nhiên theo Tô Thanh đỉnh đầu trên bầu trời rơi xuống. Giờ khắc này, Tô Thanh toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Không tốt thời khắc nguy cơ, Tô Thanh trực tiếp hội tụ tất cả nội lực cùng Phật Quang. Chỉ thấy cả người hắn đều dường như tắm rửa tại kim sắc Phật Quang bên trong. Như Lai thần trưởng vừa mới nói xong, một cái vài trăm em mở lớn nhỏ bàn tay màu vàng nóng ở trên bầu trời hình thành. Theo Tô Thanh nhấc tay nhất trưởng, to lớn kim sắc trưởng ấn hướng thẳng đến Khán Môn La Hán oanh ra ngoài. Cái gì ngươi vậy mà lại ta Phật môn thần thông cảm giác được kim sắc trưởng ấn bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, Khán Môn La Hán sắc mặt đại biến. Vội vàng ra tốc hướng về bầu trời bay đi, tựa hồ muốn phải nhanh một chút thoát ly nhân giới. Đáng tiếc, tốc độ của hắn vẫn là quá chậm, kim sắc trưởng ấn tại Tô Thanh khống chế xuống ra tốc vỗ tới. Trước đó Khán Môn La Hán phóng xuất ra thần niệm bóng trực tiếp bị một bàn tay đánh bay. Thần niệm bóng rơi xuống nơi xa một tòa ngàn mét trên ngọn núi. Kinh thiên nổ tung nhất thời vang lên, toàn bộ sơn phong trực tiếp biến mất tại chỗ. Dư âm đảo qua, thì liền chung quanh rừng rậm đều bị san thành thành đất bằng, đào sâu ba thước, chỉ còn lại có một mảnh đất vàng. Trông thấy tình cảnh này, Tô Thanh đồng tử co rụt lại, kim cương bất hoại thần công thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được loại uy lực này mạnh lớn đồ vật. Nghĩ tới đây, Tô Thanh ra tốc khống chế Như Lai thần trưởng hướng về Khán Môn La Hán đập tới. Không muốn kim sắc trưởng ấn khắc ở Khán Môn La Hán cái này một luồng thần hồn trên thân về sau, phát ra kịch liệt ma sát. Tính cả hắn thần hồn nội ẩn cất Phật Quang cũng bị hấp thu. Tình cảnh này để hắn kinh hãi không thôi. Đây là cái gì quỷ dị Phật môn thần thông, còn có thể hấp thu hắn nhiều năm vất vả góp nhặt Phật Quang. Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua bạo nhìn thấy một màn này, Khán Môn La Hán chỗ đó còn dám do dự, trực tiếp lựa chọn tự bạo thần hồn. Nương theo lấy một đạo chấn thiên vận sóng, Khán Môn La Hán cùng kim sắc trưởng ấn cùng một chỗ biến mất. Đồng thời, một luồng hắc khí từ trên trời tung bay rơi xuống chui vào Tô Thanh thể nội. Chỉ thấy thể nội hắc khí bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Sau cùng, trong cơ thể hắn hắc khí trực tiếp đạt tới 15 triệu nhiều. Phải nói không hổ là thập bát La Hán một trong, cho hắc khí cũng là nhiều mà đây vẫn chỉ là một luồng thần hồn mà thôi. Nếu thật là Khán Môn La Hán bản tôn, đoán chừng 150 triệu hắc khí cũng không chỉ.